Cùng trời với thú, chương 347, rụt rè ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở trước bị mang theo truyền lên truyền xuống ở trong không gian, phát hiện không gian này không chỉ có thành thục hơn nữa rất rộng lớn. Điều này làm cho nàng nhịn không được đoán tu vi hắn là bao nhiêu. Ngoại giới đối với Bạch Ly cực chủ nghe đồn rất nhiều, trong đó nhiều nhất là Bạch Ly vực chủ hung tàn hiếu chiến, không người nào dám chọc lại, không người nào biết tu vi hắn cao bao nhiêu. Nghe nói là hóa thần cảnh, cũng có nói là thần hoàng cảnh, dù sao ngay tại hai cái cảnh giới này. Sở trước nhịn không được lại liếc hắn một cái. Nam nhân vẫn luôn âm thầm quan sát nàng, nháy mắt liền bắt giữ được ánh mắt của nàng, khắc chế hỏi. Thế nào, có gì nghi vấn cứ việc nói. Sở trước lại trầm mặc, nàng trầm mặc làm cho thần sắc hắn hơi hơi cứng đờ, một đôi mắt trở nên tối nghĩa, nhưng mà sở trước đang cúi đầu, không nhìn thấy. Trầm mặc lại buông xuống. Tim sở trước nháy mắt nhấc lên, cho dù biết nam nhân này là A Chiếu, đối với mình là đặc biệt, nhưng nàng vẫn không có biện pháp coi cục bông tròn kiêu ngạo lại thích gây sự cùng nam nhân tuấn mỹ bất phàm lại bí hiểm này liên hệ lại với nhau, ở chung không khỏi xấu hổ. Trong lòng nàng biết như vậy là không đúng, nhưng trong lúc nhất thời lại không có biện pháp làm ra đối sách ứng đối. Sở trước suy nghĩ xuống, nói, không có gì, chỉ là có chút nhớ mong Tầm Châu ca bọn họ. Phòng Chiếu liếc nhìn nàng một cái, cũng không biết có tin tưởng nàng nói hay không, chỉ nói. Bọn họ đều ở Bạch Ly Sơn, đợi sau khi rời khỏi biển thời gian, về Bạch Ly Sơn là có thể nhìn thấy bọn họ. Sở trước ừm một tiếng, có thể là thái độ của nàng ảnh hưởng đến hương trí của hắn, chỉ dạo trong chốc lát, hắn đã mang nàng về tòa cung điện lúc trước đó. Mang theo nàng đi đến một đại điện trải ra lông mãnh thú cao cấp, Phong Chiếu nói. Nàng trước tiên nghỉ ngơi ở đây. Sở trước vâng một tiếng, đối với hắn an bài không có dị nghị, đúng lúc nàng cũng cần một chút thời gian cân nhắc xem kế tiếp nên làm sao bây giờ. Hắn liếc nhìn nàng một cái, không nói gì nữa, xoay người rời khỏi. Khi sở trước ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy tay áo của hắn lướt qua mặt sàn màu bạch ngọc rất nhanh liền biến mất ở chỗ rẽ cánh cửa. Điều này làm cho tâm tình của nàng có chút phức tạp, nhịn không được dùng sức lo mặt tạm thời không thèm nghĩ nó nữa, nhìn bên trong cung điện, phát hiện cung điện to như vậy, trừ ra lông mãnh thú trải trên đất ngay cả cái giường cũng không có. Đây quả thực tựa như lấy đất làm chiếu, cũng không thể nhân loại hưởng thụ. Đột nhiên nhớ tới Phong Chiếu vốn chính là con thần thú và nhân tu rốt cuộc là bất đồng, lấy đất làm chiếu rất bình thường, tưởng tượng bộ dạng hắn biến thành mãnh thú, lăn lộn trên mặt đất nháy mắt cảm thấy rất đáng yêu, nhịn không được khóe miệng hơi hơi gợi lên. Sở trước cười hài, dẫm lên da lông mãnh thú, quả nhiên thoải mái như trong trí nhớ. Đời trước nàng đã biết, địa phương nam nhân đó cư trú chỉ thích lót đủ loại da lông mãnh thú, cũng không biết đám mãnh thú này có phải hắn tự tay săn bắn hay không, trở thành chiến lợi phẩm phô ở trong địa bàn của mình, thích thì nằm trên đó. Thật sự rất dã man, sở trước ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi suy tư. Không biết qua bao lâu, khi sở trước lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy nam nhân đứng ở trước cửa nhìn nàng chằm chằm. Biểu tình cào nàng lại cứng đờ, lập tức liền khôi phục tự nhiên, vội đứng lên, đi qua chỗ hắn, ôn nhu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện gì sao? Phong Chiếu mặt không chút thay đổi nhìn nàng, hắn bộ dáng cường đại, sang quý tuấn mỹ, nhưng có lãnh khốc bất cận nhân tình, người không biết sẽ bị bộ dáng này của hắn dọa đến, nào có bộ dạng cục bông tròn chỉ thích giả vờ vô tội trong trí nhớ của sở trước lại làm cho nàng tinh tường ý thức được thân phận của A Chiếu. Bên ngoài hỗn độn khí sắp thối lui, Phong Chiếu nói, sở trước khẽ động trong lòng, hỏi, chúng ta có thể đi ra ngoài? Phong Chiếu hơi hơi gật đầu. Đợi nó hoàn toàn thối lui, tự nhiên có thể đi ra ngoài. Dừng lại, hắn lại nói. Nơi đây hẳn là di tích nơi nào đó thời kỳ thái cổ, ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy, không biết trong đó có nguy hiểm gì, nàng phải cẩn thận. Sở trước nghiêm túc gật đầu, trong lòng đã có chút phát sầu, lấy tu vi của nàng, ở loại địa phương này, mỗi phút chính là tiết tấu bị diệt, lại cẩn thận thế nào, khi nguy hiểm đến cũng tránh không khỏi. Đây vốn là địa phương sẽ không phải tu vi bậc này của nàng nên đến. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ nàng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà vỗ ở bả vai nàng làm an ủi. Hắn tự nhận là lực đạo mềm dịu, đối với một người tu luyện nhân hoàng cảnh mà nói cũng là khó mà thừa nhận. Sở trước bị hắn vỗ đến lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào ra sau. Sắc mặt Phong Chiếu có chút ảo não, khi đang muốn nói gì, đã thấy nàng nở nụ cười với mình, nói. Không có việc gì, là ta quá yếu. Trong lòng Phong Chiếu có chút ngoài ý muốn, tiếp theo lại có chút kinh hỉ. Mặc dù không biết nàng thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt, nhưng loại thái độ tự nhiên này cũng mạnh hơn cái loại lúng ta lúng túng lúc trước, nháy mắt tâm tình tốt lên, trong thanh âm thêm vài phần nhu hòa. Tuổi nàng còn nhỏ, không cần tự coi nhẹ mình, cần gì so với những lão quái vật tuổi một bó to đó. Sở Trước có chút muốn cười, lời này nói quả thực không khách khí. Nhưng mà cùng so với người Hở gia là ngàn tuổi, vạn tuổi, quả thật tuổi của nàng còn nhỏ, nếu như cho nàng thời gian trưởng thành, đợi khi nàng ngàn tuổi, nàng nhất định sẽ chẳng kém hơn bọn hắn. Sở Trước mỉm cười với hắn, không khí nháy mắt lại trở nên tốt hơn, trong lòng Phong Chiếu cũng rất vừa lòng, quyết định đợi lát nữa nhìn thấy Trường Thừa, khỏi đánh bọn nó quá thảm. Thừa dịp hiện tại không khí không tệ, Phong Chiếu hỏi. Đúng rồi, nàng sau khi tỉnh lại từ biển thời gian, gặp phải cái gì? Có ai bắt nạt nàng không? Sở Trước nghe ra hương vị khác biệt trong thanh âm của hắn, trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc chua xót. Nếu A Chiếu là cục bông tròn nàng quen thuộc, nàng biết lúc này nó nhất định đang kế hoạch, nếu có người bắt nạt nàng, nhất định phải xả giận cho nàng, nó xưa nay chính là đứa gây sự không chê lớn, cố tình thực lực khó lường, không có người nào đánh thắng được nó, chỉ có thể ráng chịu đựng. Nhưng mà cho dù hiện tại không phải cục bông tròn nàng nhận thức nhưng vẫn là A Chiếu, giọng của hắn nghe rất ôn hòa, ý tứ trong lời nói lại rất nguy hiểm, nàng biết chỉ cần mình nói một tiếng, đợi rời khỏi nơi này rồi, hắn lập tức đều sẽ sốc hết những người. Bắt nạt, nàng, không hiểu sao, nàng chính là chắc chắc như thế. Không có ai bắt nạt ta. Sở Trước nhẹ giọng nói. Ta là ở hơn nửa năm trước, ở trong biển thời gian được Ô Minh vực chủ cứu lên, lúc ấy ta vẫn chưa thanh tỉnh. Ô quản sự nói, ô chủ sở dĩ ra tay tương trợ, là vì trên người ta có hơi thở quen thuộc đối với bên ngoài gọi ta là cố nhân của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe được nàng nói. Trên người ta có hơi thở quen thuộc, Phong Chiếu nghĩ đến cái gì, có chút không được tự nhiên, chỉ là hắn tu vi cao, có thể khống chế bản năng thân thể, không làm cho mặt hiện. Cách chương.